Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 186, góc truyện audio.com, tiểu long nữ ngắm cảnh ngơ ngẩn một hồi, bỗng hỏi, chàng bảo sau khi người ta chết, có thật sẽ xuống cõi âm, có thật sẽ gặp Diêm Vương hay không? Dương Quá nói, mong sao như thế, cõi âm dù có rừng đao, có khổ hình với vô số vạc dầu, nhưng có cõi âm vẫn hơn, nếu không, đôi ta làm sao còn có dịp gặp lại nhau? Tiểu Long Nữ nói, đúng thế, nếu có cõi âm thật vẫn hơn. Nghe bảo trên đường xuống suối vàng có mạnh bà, cho người ta uống một bát canh để quên hết mọi việc trên trần gian. Bát canh ấy, thiếp sẽ không uống đâu. Hóa nhi, thiếp muốn vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chàng. Nàng vốn giỏi kiềm chế mình, lòng bi thương khôn tả mà giọng nói vẫn thản nhiên. Dương Quá thật không chịu nổi, phải ngoảnh đi lau nước mắt. Tiểu Long Nữ thở dài, nói, chuyện ở cõi U Minh, chẳng biết thật hư thế nào, nếu được bất tử thì vẫn hơn. Quá nhi, chàng nhìn xem, bông hoa này đẹp quá chừng. Dương Quá nhìn theo ngón tay nàng chỉ, thấy bên đường có bông hoa tươi mới nở màu hồng sẫm to bằng miệng chén. Đang lay động trước gió, trông như hoa mẫu đơn mà không phải mẫu đơn, như hoa thược dược mà không phải thược dược. Bèn nói, loài hoa này ít gặp, giữa mùa đông mà nở rực rỡ thế này, ta sẽ đặt cho nó một cái tên, gọi là hoa long nữ. Nói rồi chàng bước tới ngắt bông hoa, cài lên mái tóc tiểu long nữ. Tiểu long nữ cười, nói, đa tạ chàng đã tặng thiếp một bông hoa đẹp, đã đặt cho loài hoa một cái tên dễ nghe. Hai người lại đi một chặp nữa, rồi ngồi xuống một bãi cỏ. Tiểu long nữ nói, chàng còn nhớ tình cảnh hôm bái thiếp làm sư phụ hay không? Dương Quá nói, sao lại không nhớ? Tiểu Long Nữ nói, chàng đã thề suốt đời nghe lời thiếp. Bất kể thiếp nói gì, chàng cũng sẽ không làm trái. Hiện tại thiếp đã trở thành thê tử của chàng. Theo ý chàng thì nên là xuất giá tòng phu hay nên là vâng lệnh sư phụ? Dương Quá cười, đáp, nàng bảo sao, ta làm vậy, lệnh sư phụ không dám trái. Lệnh của thê tử càng không dám trái. Tiểu Long Nữ nói, ồ chàng còn nhớ thì tốt. Hai người ngồi dựa vào nhau trên cỏ, nghe văng vẳng tiếng võ tam thông gọi hai người đến dùng bữa tối. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau cười, đều nghĩ, hà tất vì một bữa ăn mà bỏ cảnh đẹp thế kia. Lát sau, trời tối dần, hai người đã mệt suốt một ngày đêm, lại bị thương sẵn, cuối cùng đều nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Dương Quá mơ mơ màng màng gọi, Long Nhi, nàng có lạnh không? Chàng quờ tay định ôm nàng vào lòng, nào ngờ thấy trống không? Dương Quá giật mình mở mắt ra, Tiểu Long Nữ đã đi đâu không rõ. Chàng vội bật dậy, nhìn từ phía, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống núi rừng tịch mịch, không thấy bóng Tiểu Long Nữ đâu cả. Chàng liền chạy lên núi, miệng gọi to, chấm, Long Nhi, Long Nhi. Trên đỉnh núi, chàng gọi to, chấm, Long Nhi, Long Nhi, sơn cốc từ phía âm vang, vọng lại Long Nhi, Long Nhi, nhưng Tiểu Long Nữ thủy chung không hồi đáp. Dương Quá kinh dị nghĩ, nàng đi đâu kia chứ, vùng núi này không hề có mãnh cầm quái thú, mà dù có, cũng không thể làm gì được nàng. Giả dụ ban đêm có cường địch tấn công, nàng nằm sát bên ta, nhất định ta đã phát giác. Chàng gọi lớn như thế, Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu đều tỉnh giấc, mọi người nghe nói Tiểu Long Nữ không biết đi đâu mất. Ai cũng kinh ngạc, chia nhau đi tìm khắp Tuyệt Tình Cốc, nào thấy tung tích của nàng. Dương Quá cứ chạy chỗ này chỗ nọ như một kẻ điên. Cuối cùng mọi người hội tụ về một chỗ, Dương Quá cũng đã trấn tĩnh lại, nghĩ, vậy là nàng tự bỏ đi, ta mới không biết chút gì. Nhưng tại sao lại bỏ đi? Việc này tất liên quan đến những gì Quách phu nhân nói với nàng chiều qua. Lần trước nàng bỏ đi, cuối cùng lạc đến Tuyệt Tình Cốc này, cũng là sau khi trò chuyện với Quách phu nhân mà ra. Chàng liền cao giọng hỏi, Quách bá mẫu, chiều qua rốt cuộc bá mẫu đã nói gì với Long Nhi? Hoàng Dung cũng nghĩ không ra vì sao Tiểu Long Nữ đột nhiên mất tích. Thấy trán Dương Quá nổi gân xanh, thì càng lo ngại, nói, ta muốn nàng khuyên ngươi uống đoạn trường thảo, hy vọng may ra có thể giải độc hoa tình cho ngươi. Dương Quá buột miệng nói. Long Nhi đã không sống được. Dương Mỗ còn sống một mình trên thế gian làm gì? Hoàng Dung an ủi, ngươi đừng nôn nóng quá. Long cô nương nhất thời chưa biết đi đâu. Nàng võ công cao cường, không thể gặp bất trắc. Sao lại bảo không sống được? Dương Quá đang nôn nóng, không kìm được, liền nói to. Chấm, nữ nhi bảo bối của phu nhân đã dùng băng phách ngân châm phóng chúng vào người Long Nhi. Đúng vào lúc nàng đang nghịch vận kinh mạch trị thương. Chất cực độc đem hút hết vào đan điền nội tạng. Long Nhi lại không phải thần tiên. Làm sao còn sống nổi kia chứ? Hoàng Dung đâu ngờ sự thể lại đến mức ấy. Có nghe nói nữ nhi trong tòa cổ mộ dùng băng phách ngân châm đả thương Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nhưng nghĩ hai người đều là truyền nhân của phái cổ mộ. Cùng một phái với Lý Mạc Sầu. Tất có giải dược bản môn. Chẳng qua chỉ bị đau nhất thời. Chứ không có hậu họa gì. Giờ nghe Dương Quá nói vậy thì kinh hãi tái mặt đi. Hoàng Dung suy nghĩ rất nhanh. Thì ra Quá Nhi không chịu uống tuyệt tình đơn là vì thê tử không giữ được tính mạng. Nên Quá Nhi không muốn sống một mình. Thế thì Tiểu Long Nữ đi đâu mới được chứ? Ngẩng nhìn lên đỉnh núi. Nơi Công Tôn Chỉ và Cầu Thiên Xích rơi xuống thạch động. Bất giác dùng mình. Dương Quá từ nãy vẫn không rời mắt khỏi Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn lên đó dùng mình, tâm ý thế nào làm gì chàng chẳng biết. Chàng lập tức vừa kinh hãi vừa giận dữ. Nói, Long Nhi đã khó giữ được mạng sống. Phu nhân còn đi khuyên nàng tự tận, mong cứu mạng Dương Mỗ chứ gì. Phu nhân tự cho rằng đó là vì thiện ý đối với Dương Mỗ. Dương Mỗ ta, chấm, căm hận phu nhân, nói đến đây, chàng nghẹn thở ngã ngửa ra, ngất đi, Nhất Đăng đại sư xoa lưng cho chàng một hồi. Dương Quá dần dần tỉnh lại. Hoàng Dung nói, ta chỉ khuyên nàng cứu mạng ngươi, không đời nào khuyên nàng tự tận. Ngươi không tin, cái đó tùy ngươi. Mọi người nhìn nhau, thực không biết phải làm sao. Hoàng Dung nói, chúng ta thử lên đỉnh núi đó xem. Thế là mọi người cùng kéo lên đó, ngó xuống thạch động, bên dưới tối om, chẳng nhìn thấy gì. Trình Anh bỗng nói, chúng ta tước vỏ cây bện thành dây dài, để tiểu nữ xuống dưới đáy xem sao. Dương đại tẩu lỡ có trượt chân, Hoàng Dung gật đầu, nói, chúng ta nhất định phải tìm cho ra. Thế là mọi người dùng đao kiếm tước vỏ cây, đông người, đến lúc trời sáng đã bện xong một sợi dây dài hơn trăm trượng. Cánh trẻ ai cũng tự nguyện xin xuống. Dương Quá nói, Dương Mỗ sẽ xuống. Mọi người nhìn Hoàng Dung, chờ nghe lệnh. Hoàng Dung biết Dương Quá nghi ngờ mình, có lên tiếng can ngăn. Dương Quá cũng chẳng chịu nghe, nhưng nếu để chàng xuống đó, lỡ Tiểu Long Nữ rơi xuống chết dưới đó thật, thì làm sao chàng chịu leo lên. Vì thế nhất thời do dự không nói. Trình Anh quả quyết nói, Dương đại ca, để muội xuống. Đại ca có tin muội hay không? Ngoài Tiểu Long Nữ, người được Dương Quá phục nhất là Trình Anh. Tự chàng cũng biết mình đang nôn nóng, mà chân tay thì bủn rủn vô lực. Đành gật đầu, cha con họ Võ cùng ra luật tề dòng giữ sợi dây. Thả dần cho Trình Anh xuống đáy thạch động. Sợi dây chỉ còn dư vài trượng. Trình Anh mới tới nơi. Mọi người vây quanh miệng lỗ hổng. Không ai nói gì chỉ chăm chăm ngó xuống. Đợi Trình Anh báo tin kéo lên, mọi người đều sốt ruột, vì đã lâu không thấy tín hiệu của Trình Anh. Hoàng Dung và Chu Tử Liễu nhìn nhau, cùng nghĩ bụng, nếu Tiểu Long Nữ quả nhiên chết ở dưới kia, Dương Quá nhất định sẽ nhảy xuống đó, phải kịp thời giữ hắn lại. Dương Quá thấy Hoàng Dung và Chu Tử Liễu nhìn nhau, nghĩ thầm, nếu ta muốn tìm đến cái chết, ắt tự có cách kết thúc, đâu có ở đây để các người lôi lôi kéo kéo như một gã ngốc. Bỗng sợi dây Võ Tam Thông đang cầm lay động, Quách Phù và huynh đệ họ Võ cùng kêu, mau kéo lên. Mọi người hợp lực kéo dây đưa Trình Anh lên. Trình Anh chưa lên tới miệng lỗ hổng, đã nói to, chấm, không có, Dương đại tẩu không ở dưới đó. Mọi người cả mừng, không hẹn cùng thở dài nhẹ nhõm. Trình Anh đã đứng bên miệng hố, nói, Dương đại ca, tiểu nữ đã tìm kỹ khắp nơi. Dưới ấy ngoài di hài gãy nát của vợ chồng Công Tôn Chỉ, không có vật gì khác. Bạn đang xem tại trang.com www. Choang, Công Chu Tử Liễu trầm ngâm nói. Chúng ta đã tìm khắp nơi. Thiết nghĩ lòng cô nương đã rời khỏi sơn cốc rồi. Lục Vô Song bỗng nói. Còn một chỗ chưa tìm. Không chừng Dương Đại Tẩu đang nghĩ cách tìm Viên Tuyệt Tình đơn cũng nên. Dương quá giật mình, không chờ nghe hết câu. Lập tức chạy ngay lên đoạn trường nhai. Vừa chạy gấp, vừa gọi to. Chấm, Long Nhi, đến trước sườn núi, cúi nhìn xuống vực sâu. Chỉ thấy sương mù, nào thấy bóng người, chẳng nghĩ, Long Nhi tâm tư đơn thuần. Nếu có tâm sự gì, nhất định sẽ không giấu ta. Chàng nhớ lại câu nàng nói. Nàng bảo nàng muốn ta vĩnh viễn nhớ lời thề là sẽ nghe nàng phân phó. Ta dĩ nhiên sẽ không làm trái tâm ý của nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không có phân phó gì cả. Đã tự bỏ đi là sao? Long Nhi, nàng rốt cuộc đi đâu vậy? Nàng muốn ta làm theo lời gì của nàng? Chàng nhìn sang đoạn trường nhai đối diện, thấy thấp thoáng như có một bạch y thiếu nữ tóc cài đóa hoa hồng. Thân hình uyển chuyển, hai tay song kiếm, chính đang kịch chiến với Công Tôn Chỉ. Chàng gọi to, chấm, Long Nhi, khi định thần, nào có thấy tiểu long nữ? Chỉ thấy từng lớp sương mù bị gió thổi qua mà thôi. Nhưng đúng là có đóa hoa hồng ở sườn núi đối diện. Chàng lấy làm lạ, hôm qua Long Nhi đấu với Công Tôn Chỉ ở đó. Rõ ràng không hề có đóa hoa hồng. Nơi này toàn là núi đá. Thảo mộc chẳng mọc nổi. Đào đâu ra hoa, nếu bảo gió thổi đến. Làm sao có sự trùng hợp như vậy được. Bèn hít một hơi, chạy qua chiếc cầu đá sang sườn núi đối diện. Tới gần, chống ngực đập dồn, chính là đóa hoa màu đỏ sẫm chàng đã cài lên tóc tiểu long nữ chiều qua. Lúc này đã hơi héo, chàng nhớ rất kỹ, tối qua trước lúc ngủ, đóa hoa ấy vẫn còn cài trên mái tóc nàng. Đóa hoa ở đây, tiểu long nữ đêm qua chắc hẳn đã tới chỗ này. Dương quá cúi xuống cầm đóa hoa lên, thấy bên dưới có một gói giấy, vội mở gói giấy ra, bên trong là một nắm cỏ màu tím sẫm. Chính là loài đoạn trường thảo mọc dưới gốc cây hoa tình. Chống ngực đập dồn, chàng lật cái bao giấy xem kỹ. Không có chữ nào, bỗng nghe có tiếng Lục Vô Song gọi ở sườn núi bên kia. Dương đại ca làm gì ở đó thế? Dương quá ngoảnh sang, chợt thấy trên sườn núi bên đó có hai hàng chữ được vạch bằng mũi kiếm lên mặt đá. Dòng chữ to viết, 16 năm sau, tại đây tái hợp. Phu thê thâm tình, xin đừng thất ước, dòng chữ nhỏ viết, tiểu long nữ thuộc phu quân Dương Lang, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ. Dương quá ngẩn ngơ nhìn hai dòng chữ, nhất thời tâm thần rối loạn, thực không hiểu dụng ý thế nào. Nghĩ, nàng hẹn ta 16 năm sau tái hợp ở đây, vậy thì nàng đi đâu kia chứ? Nàng bị trúng độc nặng, khó bề chữa trị, chưa chắc sống nổi 10 bữa nửa tháng. Làm sao lại hẹn những 16 năm, nàng cũng thừa biết ta đã ném Viên Tuyệt Tình đơn xuống vực. Sao còn hẹn 16 năm tái hợp, chàng càng nghĩ tâm trí càng rối loạn, thân hình lắc lư trực ngã. Mọi người ở sườn núi bên kia thấy chàng như kẻ phát điên. Chỉ sợ chàng trượt chân ngã xuống vực sâu, nếu sang đó khuyên chàng, chỗ sườn núi chỉ đủ chỗ cho một người đặt chân, nếu Dương quá phát điên thật. Chàng võ công lại cao, không ai chế ngự được, tất sẽ bị chàng kéo ngã theo xuống vực. Hoàng Dung hơi chau mày, nói với Trình Anh, sư muội, hình như Dương quá chỉ nghe lời sư muội thì phải. Trình Anh gật đầu, nói, phải, để muội qua đó xem sao. Rồi nàng lướt nhanh qua chiếc cầu đá, tiến đến chỗ Dương quá. Dương quá nghe sau lưng có tiếng bước chân, bèn quát to, chấm, không ai được tới đây. Đoạn chàng quay ngoắt lại, mắt phóng ra tia hung quang. Trình Anh dịu dàng nói, Dương đại ca, là muội đây mà, muội chỉ giúp đại ca tìm Dương đại tẩu, chứ không có ý gì khác. Dương quá chằm chằm nhìn Trình Anh một hồi, ánh mắt mới dịu dần. Trình Anh bước lên một bước, hỏi, bông hoa này là của Dương đại tẩu để lại ư? Dương quá nói, phải, tại sao phải 16 năm? Tại sao phải 16 năm? Trình Anh thong thả đến bên cạnh chàng, nhìn theo ánh mắt chàng, đọc xong hai hàng chữ bên sườn núi đối diện, cũng không hiểu gì, nói, Quách phu nhân túc trí đa mưu, liệu sự như thần, không ai sánh kịp, chúng ta sang bên kia hỏi phu nhân, ắt sẽ hiểu ra, cách chương.